Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 766, trộm chim người. Ban đêm trong rừng cây, đại khái bởi vì có người mai phục ở bên trong, gần nhất trong rừng cây chim thiếu rất nhiều, cho nên, dĩ vãng lư bộ lạc người ban đêm có thể nghe được dạ hành loài chim kêu thanh, bây giờ lại ít hơn nhiều, vì vậy, ban đêm cũng muốn an tĩnh nhiều. Tối nay là một đêm an tĩnh nhất. Trước kia trong rừng cây ngẫu nhiên sẽ có một ít quái khang quái điều tiếng kêu hoặc là ngông cuồng. Tiếng cười vang lên. Tối nay những thanh âm kia đều không còn. Lư bộ lạc người biết. Không phải núp ở bên trong người rời đi. Mà là bởi vì viêm giác người đến. Những người kia đều giấu. Bọn họ ở trong bóng tối lẳng lặng mà xem chừng. Cũng không có liền như vậy dễ dàng buông tha lư bộ lạc miếng thịt béo này. Trong rừng cây, mấy người ẩn núp ở một nơi. Nhìn lư bộ lạc phương hướng. Các ngươi nói, tối nay chúng ta muốn không muốn đi lư bộ lạc chuồng thú trong kéo một chỉ ra tới ăn. Có chút đói, có người thấp giọng nói. Dĩ vãng bọn họ ở ngoài hành động lúc. Thực ra cũng không nhất định muốn ăn bao nhiêu thứ tốt. Đều là đụng phải cái gì ăn cái gì. Không chết đói liền được. Vì mò đến càng nhiều thứ tốt. Bọn họ đối đồ ăn cũng không như vậy để ý. Nhưng ở lư bộ lạc phụ cận khoảng thời gian này. Bọn họ khẩu vị đã bị nuôi lớn. Thức ăn như vậy còn thật không có cách nhường bọn họ hài lòng. Từ giàu sang nghèo khó. Những người khác nghe nói như vậy. Cũng nghĩ đến lư bộ lạc những thứ kia toàn thân là thịt chim. Cùng với thịt nướng mùi thơm, nhất thời nước miếng đều bài tiết đến nhanh. Trong rừng cây ban đêm phiêu động hương hoa cũng giống như là mang theo thịt nướng vị. Nếu không, chúng ta đi nhìn nhìn. Mấy người đang định hướng lư bộ lạc chuồng thú bên kia đi qua. Đột nhiên, thân hình một hồi, cau mày, nhìn hướng một cái phương vị. Bọn họ mặc trên người quần áo cũng không nhiều. Tứ chi có một nửa trở lên bộ phận đều là lộ ở bên ngoài. Bọn họ làn da có thể trở nên hết sức nhạy cảm. Đặc biệt là ở ban đêm thời điểm, lông tơ căn căn đứng lên. Đây cũng không phải nói bọn họ có nhiều sợ hãi. Không giống với những người khác chính là, những người này ở ban đêm chính là bằng trên da lông tơ đi nhận biết động tĩnh bốn phía. Tựa như mãnh thú xúc tu, có thể nhận ra được xung quanh người hoạt động lúc thân thể cùng không khí cọ sát sinh ra khí lưu. Chập chờn. Lúc này, bọn họ cảm giác được có người ở dựa gần. Tới, không bao lâu, liền có không đại tiếng bước chân truyền tới. Không phải bọn họ đội ngũ trong người. Tiếng bước chân nghe rất xa lạ. Mỗi một bước chi gian thời gian cách nhau cơ hồ đều là bằng nhau. Mỗi một bước lực đạo cũng gần nhau. Quang nghe thanh âm nhường người có cảm giác quái dị. Ai ở ban đêm hành tẩu không phải cẩn thận. Liền tính là bọn họ mấy người này có thể ở ban đêm có so người bình thường càng hảo thị lực. Nhưng cơ bản phòng bị vẫn phải có. Nhưng đối phương giống như là cái gì cũng không nghĩ kỵ tựa như. Không nhanh không chậm, mỗi một bước đều như tản bộ một dạng. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mục đích gì? Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một bóng người từ đằng xa trong rừng cây chậm rãi đi tới. Trừ tiếng bước chân cùng cẳng chân cùng bụi cỏ nhỏ bé tiếng cọ sát ở ngoài. Liền không còn những thanh âm khác. Tiếng hít thở tiếng thở đều không nghe được. Bọn họ cho là đây là đối phương ở ban đêm ẩn nấp thủ đoạn. Tới người mặc trên người quần áo cũng không nhiều. Vẫn là cái đầu trọc. Bọn họ cũng không nhận thức. Vèo, một nhánh cây như mũi tên giống nhau. Từ chung quanh trên một thân cây bắn ra. Đâm vào người tới chân trước. Đây là dừng bước ý tứ. Cam thiết nhìn chân trước cành cây. Ngẩng đầu quét xung quanh cây một mát. Không có bóng người. Nhưng hắn biết này mấy gốc cây thượng đều có người cất giấu. Ta có một vấn đề. Cam thiết ngữ khí không nhanh không chậm nói. Xung quanh không có thanh âm. Chỉ có thể nghe được trong đó trên một thân cây có phi trùng đang bò động rất nhỏ tiếng vang. Cam thiết hỏi tiếp. Các ngươi là rời đi nguyên bản bộ lạc. Lại tụ chung một chỗ người. Hắn có thể cảm giác được. Mấy người này trên người chảy máu là tương tự. Ẩn núp ở trên cây người nguyên bản còn tưởng rằng đối phương cũng là xung quanh cái nào đánh lư bộ. Lạc chủ ý người, qua tới là muốn cùng bọn họ thương nghị hợp tác. Ai ngờ, vậy mà sẽ hỏi ra như vậy cái vấn đề. Có bệnh, Cam Thiết đang chờ trả lời chắc chắn thời điểm. Ly hắn gần nhất trên một thân cây đột nhiên vụt ra một cái bóng đen. Trong tay đối phương có một cây đao. Thân đao uốn lượn độ cong rất khoa trương. Cơ hồ mau thành hình tròn. Thân đao bị bôi một lớp màu đen. Ở ban đêm cũng sẽ không phản xạ ra hào quang tới. Đối phương xuất đao tốc độ cực nhanh. Như quỷ mị một dạng trên không trung biến động mấy lần. Nhường người khó mà nhìn rõ xuất đao cuối cùng chỗ rơi ở nơi nào. Lưỡi đao xé toạc không khí. Mang theo một tia cao thấp chập trùng thanh âm ô ô. Cam Thiết biết. Người này hướng cổ hắn tới. Nhắm thẳng vào phần cổ. Rất nhiều người xuất đao đều sẽ như vậy. Hướng một ít chỗ chí mạng hạ đao. Tỉ như trái tim. Phần cổ động mạch chờ một chút. Rốt cuộc. Lại thân thể cường tráng. Ở bị những vết thương này lúc sau đều khó sống sót. Vốn dĩ Cam Thiết lười tránh. Dù sao bị cắt động mạch cũng sẽ không có chuyện. Trên người hắn lại không có máu có thể lưu. Nhưng chợt nghĩ đến Thiệu Huyền nói không còn đầu khả năng liền không sống được. Cam Thiết lại do dự. Này qua tới đao nhìn là muốn quẹt phần cổ mạch. Nhưng nếu là chợt dùng lực trực tiếp đem chính mình đầu chém. Làm thế nào? Hết thảy những thứ này đều chỉ trong phút chốc. Ở đối phương thoạt nhìn. Cam Thiết chỉ là có giây lát tạm dừng. Rất nhanh Cam Thiết liền né người tránh qua dao nhỏ. Căn bản không sợ đối phương lau cổ đi qua đao. Bả vai run run. Trực tiếp cùng đối phương đụng vào. Cam Thiết thân thể so viêm giác người còn hiếu thắng. Quang luận xương cốt. So viêm giác bộ lạc cao cấp đồ đằng chiến sĩ còn cứng. Đối Cam Thiết động đao người nhìn qua thực ra cũng không gầy yếu. Thậm chí. Như lúc đem Cam Thiết cùng người nọ để chung tương đối. Đối phương nhìn lên còn muốn so Cam Thiết rắn chắc một ít. Nhưng ở va chạm sát na, theo xương cốt gãy lìa thanh âm, đối phương cả người đều bị đụng bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở một thân cây trên, tàng cây bị chấn đến đong đưa, giống như là muốn đem phiến lá đều run rơi xuống. Một cái đối mặt, đau không thương đến người, ngược lại chính mình bên này người bị trực tiếp đụng đi ra một cái. Lúc này, ẩn núp ở trên cây những người khác ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Đồng loạt ra tay, đem Cam Thiết vây vào giữa. Bọn họ có thể nhìn ra, Cam Thiết là một cái rất mạnh người. Bọn họ nhất thiết phải hợp tác lại có thể thắng. Bọn họ cũng không nghĩ sai lầm bại sẽ như thế nào. Rốt cuộc, lại cường tráng đồ đằng chiến sĩ. Ở như vậy hợp lực vây công dưới, cũng sẽ bị đánh tàn phế. Khớp xương giòn vang mang theo như mãnh thú trưởng một dạng đạn ra thật dài vút sắc. Không biết là tự thân xương cốt đặc hóa, vẫn là kim loại chế tạo sau gắn ở trên tay. Thủ đoạn vận động, ngón tay như một đem xoay tròn đao nhọn, hướng Cam Thiết nắm tới. Chỗ đi qua, khí lưu đều tê tê vang dội, giống như là trong đêm tối vồ mồi rắn độc. Cũng có người trong tay cầm tạo hình quỷ dị đao, mang theo trong đêm tối nhìn không thấy hàn mang. Chiều Cam Thiết chém tới, 5 người. Từng cái dùng chính mình quen dùng vũ khí. Đối Cam Thiết vây công. Quyền cước gào thét. Lưỡi đao va đụng vật cứng tranh minh. Xương cốt gãy lìa giòn vang. Cùng với người kêu thảm thiết. Xen lẫn nhau. Giống như là quỷ khóc sói chu. Chỗ kia rừng cây đều đang đung đưa. Thanh âm truyền đến lư trong bộ lạc. Chuồng thú trong chăn nuôi thú nhóm đều bắt đầu trở nên sao động. Chuyện gì xảy ra? Lư bộ lạc canh phòng khẩn trương nhìn bên kia. Không biết bên kia đến cùng làm sao rồi. Ban đêm không người đi ra ngoài đi. Không người. Chúng ta ban đêm cũng không đi ra. Viêm giác người thật giống như cũng không đi ra. Vậy là được. Đừng quản. Canh kỹ chính mình địa phương. Đừng đi quản những thứ kia. Lĩnh đội người nói. Lời mặc dù như vậy nói. Nhưng ban đêm tuần thủ người. Tổng là thường thường nhìn sang bên kia, suy nghĩ bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, là ẩn núp ở trong rừng cây người bắt đầu tranh đấu. Vẫn là lại có người nào qua tới. Từ xảy ra chuyện tới nay, xung quanh biến hóa mang cho lư bộ lạc người áp lực trong lòng quá đại. Bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể làm cho bọn họ nghĩ rất nhiều. mà khi Lư Bộ Lạc bọn thủ vệ không yên lòng thời điểm, Ly Chăn nuôi ngốc chim chuồng thú chỗ không xa. Ba đạo nhân ảnh thừa dịp trăng sáng bị tầng mây che chắn, hướng chuồng thú tiếp cận. Bọn họ mặc dù cũng có chút hiếu kỳ chỗ kia truyền ra quái thanh trong rừng cây chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ càng minh bạch, đây là cái hạ thủ cơ hội tốt. Thừa dịp bên kia động tĩnh hấp dẫn canh phòng, bọn họ liền có thể thuận lợi hơn mà đối quan ngốc chim chuồng thú hạ thủ. Bọn họ khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất thủ, thay phiên tới, hôm nay mấy người này, ngày mai mấy người kia, mà tối nay, vừa vặn đến lượt bọn họ ba cái. Liền tính hôm nay tới viêm giác người, biết bên này phòng vệ có thể sẽ nghiêm rất nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng tham lam. Mấy ngày nay qua đến thật sự là quá tốt. Bọn họ thực ra không quan tâm Lư Bộ Lạc mồi lửa đến cùng diệt bất diệt. Bọn họ chỉ là thói quen loại này đói liền qua tới, dắt một chỉ toàn thân là thịt chim rời khỏi. Sau đó ăn ngốn nghiến. Lúc nào đói, cái gì liền qua tới Lư Bộ Lạc chuồng thú đi một chuyến. Mới tới thời điểm còn sẽ cẩn thận một chút. Trộm đồ cũng làm đến điểm ẩn núp, tránh ra Lư Bộ Lạc đuổi theo ra người. Nhưng sau này phát hiện xung quanh đánh Lư Bộ Lạc chủ ý người càng ngày càng nhiều, Lư Bộ Lạc cũng không lại đi ra ngoài, chỉ là canh giữ ở trong bộ lạc. Đến sau này cho dù nghe đến khiêu khích cũng cực ít sẽ đi ra ngoài. Cho nên bọn họ lá gan liền càng ngày càng lớn, thậm chí sẽ còn ở ăn uống thời điểm cất tiếng cười to. Còn có người sau khi ăn xong đem xương cốt chiều Lư Bộ Lạc người ném qua, lại chê cười mấy câu. Nhìn Lư Bộ Lạc nhân khí đến dậm chân, dù sao Lư Bộ Lạc người không dám đi ra, đây là đại gia nhận thức chung, bọn họ có chỗ dựa nên không sợ. Còn hôm nay, mặc dù nhìn Lư bên trong bộ lạc người tới, giống như là trợ thủ, bất quá, bọn họ vẫn là tuyển chọn qua tới một chuyến, đói, liền thử thử mà thôi, hẳn không việc gì, bọn họ trong lòng như vậy nói cho chính mình. Bọn họ chọn buổi tối tuần tra chuồng thú người rời khỏi khe hở, quen cửa quen nẻo hướng chuồng thú dựa gần, trước quan sát một chút xung quanh. Này chuồng thú phụ cận cũng không nhìn thấy có cái gì bất đồng, canh phòng người vẫn là như vậy chút người, cùng trước kia cũng không có cái gì bất đồng. Quả nhiên, đều là dọa người. Một người không tiếng động cười, sau khi nhận lấy mặt đồng bọn ném tới một cái mang theo thoang thoảng trái cây, dùng dây cỏ một chói, sau đó ở trái cây thượng cắt ra mấy cái khẩu tử, nhường nước chảy xuống, bị gió thổi một cái, trái cây mùi thơm chiều nơi xa bay qua, gió thổi đi qua phương vị, bọn họ ở trên cây mơ hồ nhìn thấy có cái ổ chim ở chỗ đó, bên trong chỉ có một con chim, cái khác chim đều cách hơi xa. Bọn họ cũng tính cẩn thận, biết không thể dùng một lần hấp dẫn quá nhiều ngốc chim. Nếu không mục tiêu quá đại, dễ dàng đưa tới Lư Bộ Lạc bọn thủ vệ cảnh giác. Lúc trước bị Lư Bộ Lạc người phát hiện mấy lần, đều là bởi vì một thoáng hấp dẫn tận mấy chỉ ngốc chim, đến mức bị bọn thủ vệ nhận ra, phí không ít khí lực mới trốn thoát. Cho nên, từ sau đó, bọn họ liền học thông minh, mỗi lần đều chọn dựa sát thượng một chút, thoát ly bầy chim, đơn độc vùi ở một cái ổ chim trong chim hạ thủ. Nắm trái cây người dựa gần chuồng thú hàng rào, sau đó rất có kỹ xảo đem trái cây hướng cái kia mơ hồ bóng dáng ném qua. Bị dây cỏ trói trái cây, trên không trung vạch qua một đường vòng cung, lăn đến ly ổ chim gần 10 mễ địa phương dừng lại. Bởi vì trên đất đều là thảo, trái cây lại tương đối mềm, cũng sẽ không phát ra đại thanh âm. Ngốc chim mặc dù ngốc, nhưng khứu giác rất hảo. Bọn họ trộm chim đã trộm ra kỹ xảo, biết nhất thích khoảng cách ở nơi nào. Tay ném đi trái cây liền rơi ở dự tính xếp đặt điểm. Đạp đạp đạp, chim đại ngón chân dẫm đạp trên đất thanh âm vang lên. Người nọ trong lòng vui mừng. Tới, rất nhiều thời điểm, bọn họ liền tính tránh được càng nhiều chim, trái cây mùi thơm vẫn là có thể sẽ một thoáng hấp dẫn qua tới 2-3 chỉ. Bọn họ còn phải hao phí một phen công phu mới có thể đem chim trộm ra đi. Bất quá, lần này bị mùi trái cây tới, nghe thanh âm chỉ có một chỉ, không có nhiều chim qua tới, Càng hảo, tiết kiệm bọn họ không ít chuyện. Nghe thanh âm, tới này chỉ còn rất lớn. Vậy càng cao hứng, hắn núp ở hàng rào phía sau. Bởi vì không thấy rõ bên trong tình huống, chỉ có thể nghe thanh âm phán đoán. Không có những người khác, tuần tra canh phòng không qua tới. Kia chỉ chúng kế chim đã đến bọn họ ném ra trái cây địa phương dừng lại. Nắm dây cỏ, người cảm giác trên tay dây cỏ bị kéo động một chút. Biết là con chim kia muốn bắt đầu ăn, vội vàng đem dây cỏ kéo ra bên ngoài. Nhưng kéo thời điểm cũng phải có kỹ xảo, không thể quá nhanh ngốc chim buổi tối sẽ không đuổi. Nhưng nếu là quá chậm, cũng sẽ bị ngốc chim trực tiếp ăn hết. Bọn họ lần này hành động liền thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến đây, người nọ trong lòng còn thật đắc ý. Một người tập trung tinh thần kéo động dây thừng, lỗ tai nghe thanh âm, phán đoán ngốc chim hành vi. Một người khác thì phá hư hàng rào. Ở phía sau bọn họ, còn có người tuần tra. Nhìn liệu có lư bộ lạc tuần thủ người qua tới. Mau điểm, có người sau lưng thúc giục. Ngồi xổm ở hàng rào cạnh hai người nghe đến sau cũng gấp. Lư bộ lạc canh phòng đã hướng bên này qua tới. Kéo dây thừng người tăng nhanh kéo tốc độ. Kéo một hồi, dừng lại, nhận ra được có bị dẫy giụa dấu hiệu, mới lại tiếp tục kéo. Mà một người khác thì đem chuồng thú hàng rào làm ra một cái lỗ hổng. Bởi vì những cái này hàng rào thường xuyên bị phá hư. Lư bộ lạc người tu bổ đến quá mức vội vàng. Bây giờ dùng cây cũng không phải nhiều hảo. Khúc gỗ cùng khúc gỗ chi gian khe hở cũng lớn hơn. Này thuận lợi bọn họ những người này. Phá hại càng dễ dàng. Liên tiếp khúc gỗ dây thường chém đứt. Khúc gỗ có thể rút ra. Không rút ra được cưa. Chỉ cần ở cưa thượng lau ít đồ vật. Liền có thể đem cưa gỗ thanh âm hạ xuống rất nhiều. Đại ngón chân trên mặt đất đạp động thanh âm càng ngày càng gần. Nghe thanh âm cũng biết là một đại gia hỏa. Hắc hắc, đang ở cưa gỗ người thấp giọng cười nói. Thực ra, nếu là bọn họ có lực khí lớn hơn, trực tiếp từ bên trong khiêng một chỉ ra tới nhiều thuận tiện. Đáng tiếc, không khí lực kia, chỉ có thể tốn nhiều sức. Kéo dây thừng người lại không cười. Hắn tổng cảm thấy, hôm nay này chỉ, thật giống như cùng trước mấy lần có chút bất đồng. Duỗi dài cổ từ hàng rào trong đã bị mở ra một cái lỗ hổng địa phương nhìn vào trong. Mơ hồ nhìn là cái chim ảnh. Mặc dù cùng dĩ vãng bóng dáng có chút không giống, không mập như vậy, nhưng hẳn không vấn đề gì. Bọn họ hôm nay không có nhìn thấy viêm giác đội ngũ. Chỉ xa xa liếc nhìn đã tiến vào lư trong bộ lạc đội ngũ đuôi. Cho nên, cũng không liên tưởng đến cái khác. Mau điểm, sau lưng cách đó không xa trong rừng cây người lại đang thúc giục. Biết, tốt rồi, chuẩn bị trồng dây, chấm ngoặc kép, kéo dây thừng người lời còn chưa nói hết. Liền cảm giác trong tay quấn dây cỏ đột nhiên bị một cổ lực mạnh kéo vào trong. Lệnh hắn không mảy may chuẩn bị mà đụng đầu vào bên cạnh chưa bị rút ra hàng rào thượng. Phát ra bành một tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh vừa cưa xong khúc gỗ người hỏi. Nhưng là, hắn lời mới vừa dứt, phá vỡ hàng rào nơi. Một bóng người đột nhiên như gió vọt ra. Mang theo đại ngón chân từ trên xuống dưới. Trực tiếp đạp xuống. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Kinh đến chuồng thú trong ngốc chim nhóm kêu to chiều chuồng thú chính giữa tụ lại. Tiểu tĩnh tử đem người đạp nằm xuống lúc sau. Cũng không cho đối phương lên thời gian. Hai cái chân to thật nhanh luân phiên dẫm đạp. Căn bản không cho đối phương đứng dậy cơ hội. Cái gọi là chiếm tiên cơ. Muốn người mệnh. Chính là cái đạo lý này. Ở trong núi rừng đi săn thời điểm đều là như vậy. Nếu không, nó như thế nào có thể săn giết những thứ kia so nó muốn cường tráng hung thú. Bầu trời đêm tầng mây phiêu động. Bị ngăn che trăng sáng lộ ra. Vừa bị dây cỏ kéo đụng vào hàng rào thượng người. Vừa nghiêng đầu liền thấy chính mình đồng bọn bị dẫm ở móng chim hạ. Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ từ chuồng thú ra tới chim. Chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ đuôi truy xông thẳng lên đầu. Đây căn bản cũng không phải là bọn họ bình thời ăn cái loại đó toàn thân là thịt ngốc chim. Rõ ràng dáng người cùng những thứ kia ngốc chim xấp xỉ. Nhưng trước mặt này chỉ kia hai con chim móng so với ngốc chim muốn sắc bén. Có lực nhiều, như lưỡi câu một dạng. Câu thượng liền phải xé xuống mau ra tới. Mau, lại có người trộm ngốc chim. Lư Bộ Lạc tuần thủ người nghe đến động tĩnh chiều bên này chạy tới. Trong rừng cây người vừa thấy sự tình có biến. Mau mau chiều chuồng thú bên kia đi qua. Muốn đem đồng bọn kéo ra ngoài. Nhưng là, vừa chạy ra rừng cây. Hắn liền nhìn thấy, trong đêm tối, một con chim lớn nhảy lên. Hai cái đại đại móng chim đem hắn trong đó một cái đồng bọn đạp bay. Còn một cái khác, té xuống đất, vô lực giãy giụa, căn bản không bò dậy nổi. Nhìn thấy tình hình bên kia sau, từ trong rừng cây chạy ra người bước chân khựng lại. Xoay người chạy, Lư Bộ Lạc người đã qua tới. Mà kia hai cá nhân cũng bị thương. Hắn mang theo thương binh khẳng định không chạy lại Lư Bộ Lạc người đuổi giết. Vẫn là trước lưu thì tốt hơn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.